Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, luyện thể chi cực nhọc, nương, người giúp đỡ ta xem một chút cái này, ngũ bá cho ta, nói là ta có thể lấy ra luyện thể đấy, cầm qua Ninh Hinh đưa tới gia thú, La Tĩnh cũng không có vội vã nhìn, mà là hỏi, nói cho nương, người nghĩ như thế nào lấy muốn luyện thể rồi hả, ngoặc kép, nương. Ta chính là cảm thấy ta suốt ngày đều một hữu sự tố. Mục phủ ta đã đi dạo được không muốn đi dạo nữa rồi. Dược viên bên trong những cái kia linh dược dịch thể đều biết rồi. Ta đều không có những chuyện khác có thể làm. Ngươi cũng biết đấy, mỗi ngày ta nếu bất động một chút liền toàn thân khó chịu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe nói luyện thể đối với về sau tu luyện sẽ mới có lợi đấy. La thị sửng sốt một hồi lâu, mới nói, Hinh Nhi, ngươi sợ Ninh Nguyệt thay thế vị trí của ngươi chứ? Không phải, mẫu thân, ta xem rất nhiều tu tiên thoại bản, bên trong đều nói luyện thể rất tốt, Hinh Nhi muốn học, Hinh Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ nương cùng phụ thân ngươi thế nào, ngươi đều là Mục gia đích tiểu thư, Ninh Nguyệt nàng mặc kệ tư chất có bao nhiêu tốt, nàng tại Mục gia địa vị cũng sẽ không vượt qua ngươi. Nương, ta đã biết, ta chỉ là muốn chính mình cầm giữ có năng lực có thể để bảo vệ ngươi cùng đệ đệ. Nương ngươi mau nhìn xem, ta được hay không được học cái này. Nhìn xem nha, ta nghĩ học, nhìn trước mắt nho nhỏ bộ dáng dùng ánh mắt kiên định nhìn mình. La Tĩnh cũng không nên nói ra cự tuyệt, tuy rằng nàng không muốn con gái chịu khổ chịu tội, nhưng nàng biết rõ nàng cùng Mục Dương quan hệ ảnh hưởng đến nữ nhi của nàng rồi. Lại để cho nữ nhi của nàng không có cảm giác an toàn rồi. Xếp đặt nếu như muốn học đi học à, có nàng ở một bên nhìn xem, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Ninh Hinh có thể nói là một cái rất lười. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn học, tuy rằng nàng tinh lực tràn đầy, có thể đang nhìn luyện thể thuật tầng thứ nhất thời điểm. Nàng cũng bắt đầu đánh lui đảng trống. Bất quá trong nội tâm nàng giống như một mực có cái thanh âm tại thúc giục nàng. Làm cho nàng không dám lười biếng. Đây là giác quan thứ 6 chứ Ninh Hinh tin tưởng trực giác của nàng. Điều này cũng làm cho nàng tại về sau tu luyện trên đường tránh né qua mấy lần chí mạng nguy cơ. Đồng thời cũng làm cho nàng thắng được thật tốt cơ duyên. Mục Khôn cho luyện thể thuật. Vừa mở lúc Ninh Hinh cảm thấy khả năng chính là một quyển bình thường nữ tử luyện thể thuật. Thẳng đến nàng tu luyện thành công thời điểm mới biết được. Nàng ngũ bá cho nàng một phần như thế nào cơ duyên. Có thể khi đó, nàng ngũ bá đã không hề. Điều này làm cho muốn hồi báo Ninh Hinh hết sức tiếc nuối. Hinh Nhi, nương xem qua phần này luyện thể thuật rồi. Có lẽ cũng không tệ lắm. Bất quá bây giờ ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện, không thể xem vừa ý trước mặt công pháp, nương trước hỗ trợ đem luyện thể tầng thứ nhất khuếch trương in ra. Tốt, cảm ơn nương, Hinh Nhi, luyện thể phải thập phần gian khổ đấy. Bất quá ngươi đã ý định luyện, muốn làm được đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở nửa chừng, biết không, ngoặc kép, ta biết rõ đấy, luyện thể tầng thứ nhất. Có điểm giống hiện đại quân sự huấn luyện, chú trọng thân thể cường độ, nhịn tốc độ rèn luyện, không ngừng khiêu chiến thân thể cực hạn. Đây đối với một cái 4 tuổi tiểu hài tử mà nói khả năng ai cũng không có thật đúng à. Bất quá ai cũng không biết trong cơ thể nàng ở một người trưởng thành linh hồn. Cho nên hắn cuối cùng kiên trì được, bằng không thì đối với chính thức 4 tuổi tiểu hài tử mà nói. Khả năng đều bỏ dở nửa chừng à. Làm Mục Dương nghe nói Ninh Hinh đang luyện thể thời điểm. Cũng không có để ở trong lòng. Đầu làm Ninh Hinh tại đùa giỡn đây. Mỗi ngày Ninh Hinh dựa theo luyện thể thuật phía trên yêu cầu không ngừng huấn luyện. Làm xong sau, thẳng đến cảm giác thân thể không có tí sức lực nào rồi. Mới nghỉ ngơi, liền kiên trì như vậy rèn luyện rồi một năm ni. Nương. Ta đã trở về, chỉ thấy một cái 5 tuổi tả hữu tiểu cô nương nhanh chóng từ tường viện bên ngoài. Lật tiến, từ khi luyện thể về sau, Ninh Hinh thân thể càng ngày càng linh hoạt, leo lên nhảy lên đều không nói chơi. Tốt rồi, biết rõ ngươi đã trở về, nhìn qua nghỉ ngơi một chút. Nương, ta cảm thấy được hiện tại ta như vậy luyện lấy giống như không có tác dụng gì rồi. Ngươi nói ta phải không là nên tiến vào tầng thứ hai nha. Ngoặc kép, con đường tu luyện cần biết dục tốc bất đạt, không thể vô cùng nóng vội. Nương, ta biết rõ đấy, ta đều như vậy một thời gian thật dài rồi. Ngươi mau giúp ta nhìn xem tầng thứ hai phải như thế nào nha. Nếu như không thể luyện, ta cứ tiếp tục luyện tầng thứ nhất là được. Nương, thật sự là phục ngươi rồi. Rất nhanh, La Tĩnh liền đem luyện thể tầng thứ hai cho Ninh Hinh. Nương, đây luyện thể tầng thứ hai tại sao là như vậy a? Như thế nào đâu có một đạo pháp quyết? Đây là để cho ngươi đang ở đây luyện qua tầng thứ nhất thời điểm. Vận dụng cái này pháp quyết, vậy không phải nói ta muốn bắt đầu tu luyện. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, đây ngồi xuống hẳn không phải là vì tu luyện, mà là vì cảm giác linh khí, dẫn dắt linh khí rèn luyện thân thể. Như vậy à, ta đây ngày mai thử Semonser, có cái gì không khỏe nhất định phải nói, không thể lỗ mãng làm việc. Đã biết, nương, đệ đệ đây, ngoặc kép, đang luyện thể một tầng thời điểm. Chỉ có thể mỗi ngày làm được không thể nhúc nhích, ngày hôm sau đang tiếp tục, nhưng tiến vào luyện thể tầng thứ hai về sau, có thể căn cứ luyện thể thuật phía trên xuất hiện vậy đạo pháp quyết. Cảm giác linh khí cùng hấp dẫn linh khí phải hai loại khác nhau xác suất. Cảm giác linh khí, phàm nhân cũng có thể làm được, dù sao thân ở tu tiên giới, mọi người thân thể đều bị linh khí tẩm bổ lấy. Hấp dẫn linh khí, là muốn đem linh khí hấp dẫn gần trong cơ thể, tồn trong đan điền, đây nhất định phải yêu cầu phải có linh căn nhân tài có thể làm được rồi. Cảm giác linh khí dễ dàng, cần phải đem linh thể tiến hành tôi thể liền có chút khó khăn rồi. Cái này cần luyện thể thuật bên trên vậy đạo pháp quyết. Tựa như dẫn linh khí nhập vào cơ thể cần công pháp giống nhau. Ninh Hinh luyện thể luyện đến toàn thân không có tí sức lực nào mà bắt đầu cảm giác linh khí. Vừa mới bắt đầu phải thường xuyên ngủ đấy. Bất quá theo luyện thể thời gian dài hơn, Ninh Hinh tuy rằng còn không có tôi thể thành công, nhưng thân thể là càng ngày càng tốt rồi. Vì theo mà đến lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn. Dẫn đến La Tĩnh thập phần lo lắng tương lai nàng trưởng thành một cái cơ bắp nữ. Thì cứ như vậy qua mấy tháng. Mỗi khi nàng đều muốn buông tha thời điểm, trong nội tâm tiểu nhân liền ra tới cho nàng động viên. Khẽ cắn môi cũng liền đã trôi qua rồi. Làm mưu một ngày Ninh Hinh cảm giác nổi giận thành công thời điểm. Nàng cảm giác giống như lại trở về lúc trước vậy đen kịt trong không gian rồi. Toàn thân tựa như đắm chìm trong suối nước nóng bình thường thoải mái dễ chịu. Tựa như đã làm vài như vậy. Cùng bên người quang điểm trao đổi chơi đùa lấy, dựa theo luyện thể thuật bên trên khẩu quyết dẫn dắt quang điểm tiến vào thân thể. Làm lần thứ nhất rèn luyện thân thể thời điểm, vậy như tê liệt đau đớn, Ninh Hinh trí nhớ càng mới. Về sau Ninh Hinh mới biết được, đây vốn luyện thể thuật nhất định phải cầu tu luyện giả còn không có dẫn khí nhập vào cơ thể thời. Điểm tu luyện. Như vậy mới có thể nguyên thủy nhất rèn luyện thể hiệu quả cũng càng tốt. Dẫn khí nhập vào cơ thể về sau, bình thường đều có tẩy tủy phạt cốt. Nương, ngươi xem ta vừa mới tôi thể thành công đây. Nhìn xem càng thêm trắng nõn con gái. La Tĩnh tự đáy lòng cười nói. Đúng vậy a, nhà của ta Hinh Nhi đó là có thể làm a. Kia là, cũng không nhìn một chút phải nữ nhi của ai. Từ khi có thể vận dụng pháp quyết khống chế cảm giác đến linh khí về sau. Ninh Hinh khiêu chiến hết thân thể cực hạn về sau, mà bắt đầu dẫn dắt linh khí rèn luyện thân thể, thì cứ như vậy không ngừng mà lặp lại, thân thể của nàng cường độ cũng đang không ngừng gia tăng. Hết chương.